Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 738, ngôi sao đàn khai mở, Lộc Vũ lại đấm một quyền thì làm ngã Hoa Xuân Phong. Lần trước Hoa Xuân Phong thất lợi, còn có thể nói là Hoa Xuân Phong lơ là bất cẩn, làm cho Lộc Vũ chui cái chỗ trống. Nhưng cái này lần thứ hai Hoa Xuân Phong đều là dùng toàn lực tình huống xuống, vẫn như cũ là làm cho Lộc Vũ một quyền đánh bay. Kia sự tình liền quá kinh người, Lộc Vũ bất quá là một sơ kỳ nhân tôn, cư nhiên như thế được. Bây giờ nghĩ lại, phía trước Hoa Xuân Phong nói mình cho Lộc Vũ 10 chiêu cơ hội, tưởng chừng như là một chuyện cười. Ngược lại vẫn là Lộc Vũ mạnh mẽ, cái gì cũng không nói, trực tiếp chính là dùng quả đấm làm, dùng chính mình thực lực để chứng minh chính mình. Mọi người lúc này mới phát hiện, Lộc Vũ là cỡ nào người không dễ trêu chọc vật, cũng khó trách vừa rồi Lộc Vũ theo theo liền ném ra một viên cực phẩm đan dược cứu người. Xem ra so với trong tưởng tượng còn muốn lai lịch lớn. Lộc công tử, ngươi không sao chứ? Thu Nguyệt sư quá hỏi thăm Lộc Vũ. Mặc dù nói chính là quan tâm Lộc Vũ, nhưng nàng cảm giác mình tựa hồ càng hẳn là quan tâm mình mới là. Vừa rồi nàng nhưng là làm cho Lộc Vũ cho làm cho hoa dung mất sắc. Nàng mặc dù là cao cao tại thượng nhân vương, thế nhưng thật đúng là không thể không bội phục Lộc Vũ cái này sơ kỳ nhân tôn. Này thì trong lòng nàng đối với Lộc Vũ mượn hơi tâm tư là càng phát mãnh liệt. Đồng thời, cũng vạn phần hiếu kỳ, Lộc Vũ đến cùng là lai lịch gì, mà làm kinh người như vậy, cử động Lộc Vũ. Lúc này liền một điểm cao hứng thần sắc đều nhìn không thấy. Vẫn như cũ là như vậy bình tĩnh thong dong. Lộc Vũ cười lạnh lắc đầu, chỉ có thể là nói Hoa Xuân Phong người này đạo tâm quá kém. Lúc đầu lấy Hoa Xuân Phong nửa bước vương giả tu vi, thực lực bạo phát là rất cường đại, chỉ là bởi vì Hoa Xuân Phong tâm tính quá dễ dàng kích động, hơn nữa bị phẫn nộ làm cho hôn mê đầu não, liền đối thủ động sát lực cũng không có. Hắn bất quá là dùng vài cái mới lạ chiêu thức, ngoài dự đoán của mọi người đánh ra xuống, đã đem Hoa Xuân Phong triệt để dẫn vào đến rồi cái hố chung. Vô liêm sỉ, ngươi dám làm Hoa Xuân Phong lần nữa lúc bò dậy đã hoàn toàn đã không có phía trước công tử phong độ, có vẻ vô cùng chật vật. Ở Thiên Ngọc Tiên Tử trước mặt làm cho chật vật như vậy dáng dấp, thật là làm cho hắn hận không thể tiến vào khe đất chung. Công tử, chúng ta thay ngươi giết hắn. Thủ hạ chính là người hướng Hoa Xuân Phong chờ lệnh, lại bị Hoa Xuân Phong ngăn trở. Hoa Xuân Phong không muốn lại mất thể diện, xem Lộc Vũ cái này bước tư thế, tay hắn hạ chính là 100 người, sợ cũng muốn cho Lộc Vũ chơi đùa đủ thảm. Đã như đây, vậy kiên quyết không thể ném khỏi đây cá nhân. Lộc Vũ, ngươi cho chúng ta chờ, chúng ta Hoa Dương kiếm phái sẽ không bỏ qua ngươi. Hoa Xuân Phong bỏ lại một câu nói, nhưng sau vội vã mang theo người thủ hạ rời đi. Một hồi vạn chúng mong đợi tỉ thí, tự lấy như vậy bất khả tư nghị phương thức kết thúc. Mọi người thấy Hoa Xuân Phong công tử này ra chật vật rời đi thân ảnh, đều là thổn thức không ngớt. Hoa Xuân Phong cư nhiên bị người khác cho khi dễ, tin tưởng lúc này chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp chu vi vài cái vực. Sư quá, ngươi hài lòng. Lộc Vũ ở trước khi đi, hướng về phía Thu Nguyệt sư quá hỏi một tiếng. Thu Nguyệt sư quá đương nhiên minh bạch Lộc Vũ ý tứ. Nàng mượn Lộc Vũ làm tấm mộc, đuổi đi Hoa Xuân Phong cái này đáng ghét con ruồi. Cái này tiểu tính kế xem như là đạt thành. Công tử tài cao, Thu Nguyệt sư quá lập lờ nước đôi nói một câu nói. Ở Lộc Vũ cái này ánh mắt nhìn kỹ xuống, nàng cảm giác có chút xấu hổ. Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra, con người của ta tương đối thuần khiết và đơn thuần. Sư quá nói cái gì, ta khả năng liên tưởng thật. Phía sau lại tới tìm các ngươi giao quang tông. Sư quá nhớ kỹ làm cho người kia rửa chờ. Dĩ nhiên, sư quá ngươi và giao quang tông những đệ tử khác nhóm cũng có thể thế hệ bị. Con người của ta tương đối đi theo dễ nói chuyện, đều có thể tiếp thu. Ở Lộc Vũ nói ra phía trước nửa câu thời điểm, mọi người chung quanh kém chút không có nghe thổ huyết. Lại tựa như Lộc Vũ cái này chờ liền hoa xuân phong đều có thể khi dễ tuyệt thế hung nhân. Cư nhiên biết điều như vậy nói mình thuần khiết cùng đơn thuần. Vậy làm sao nhường chịu được? Mà Lộc Vũ đang nói ra nửa câu sau nói thời điểm, mọi người càng là kém chút liền máu mũi đều phun ra ngoài. Lộc Vũ đây là xích lọa điều đùa giỡn a. Không chỉ có là đem Thiên Ngọc tiên tử đùa giỡn, càng là liền Thu Nguyệt tiên tử đều cho một cụm khiêu khích. Cái này thiên hạ cũng chính là Lộc Vũ dám như thế cùng Thu Nguyệt sư quá nói. Hết lần này tới lần khác Thu Nguyệt sư quá bị làm không còn cách nào khác. Không có biện pháp phát tác, dù sao cũng là nàng lợi dụng Lộc Vũ trước đây. Hiện tại Lộc Vũ bất quá là theo nàng lời nói. Thu Nguyệt sư quá chăm chú cắn môi một cái. Thực sự là cầm Lộc Vũ không có biện pháp. Mà giao quang tông sở hữu nữ đệ tử cũng làm cho Lộc Vũ cho làm cho khuôn mặt đỏ lên. Nghĩ đến Lộc Vũ nói cái gì rửa. Cái gì con người của ta không sao cả. Ai cũng có thể. Có thể nào không khiến người ta phương tâm phập phồng, duyên dáng gọi to thở phì phò. Thế nhưng Thu Nguyệt sư quá cũng không dám đáp lời. Các nàng tự nhiên càng không tiện phản bác. Thẳng đến Lộc Vũ rời đi về sau, giao quang tông tất cả mọi người còn không có phục hồi tinh thần lại. Sư tôn, cái này Lộc Vũ thật là một không chọc nổi người. Thiên Ngọc tiên tử thật lâu cùng Thu Nguyệt sư quá nói ra như thế mấy câu nói đến, mặt của nàng khuôn mặt đến bây giờ còn là nóng lên. Người này bối cảnh tuyệt đối không đơn giản, phải thật tốt tra một chút bối cảnh của hắn. Thu Nguyệt sư quá nhẹ giọng nói, trong mắt của nàng hiện lên một cái tinh quang. Trở về đến rồi chính mình nơi ở về sau, nàng lập tức âm thầm phái ra thủ hạ đệ tử đi vào điều tra Lộc Vũ thân phận. Thu Nguyệt sư quá không biết là ở các nàng giao quang tông điều tra Lộc Vũ thời điểm, còn lại rất nhiều tông phái cũng đều ở vội vã điều tra Lộc Vũ. Lộc Vũ ở hai quyền đánh tơi bời Hoa Dương kiếm phái thiếu trưởng môn Hoa Xuân Phong cái này việc sự tình chi về sau, đã thành đầu đường cuối ngõ hết thảy vũ giả đàm luận loạn tiêu điểm. Mọi người người nào không đúng Lộc Vũ cảm thấy hứng thú, đều muốn biết cái này cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua thiếu niên Lộc Vũ rốt cuộc là lai lịch gì. Trong đó, Chiêu Dương Điện điều tra cũng là như bóng với hình. Chiêu Dương Điện người cũng rất mau tới đến rồi Tạ Diệp Thành. Lúc này đây, hưởng ứng lấy Thiên Tuyệt Cung hiệu triệu, chu vi mấy vực vô số tông phái đều đi tới Thất Tinh Thiên Vực. Tạ Diệp Thành chu vi tụ tập người càng ngày càng nhiều. Không phải mỗi cái tông phái đều có tiến vào Tạ Diệp Thành tư cách. Tạ Diệp Thành chứa nhân viên phạm vi là có hạn. Khi số người đạt được bão hòa chi về sau, Thiên Tuyệt Cung bọn thủ vệ liền bắt đầu tới tiệt lưu. Không cho phép người bình thường lại tiến vào đến Tạ Diệp Thành chung. Cũng may mọi người cũng không để bụng. Dù sao mọi người đều là hướng về phía Huyễn Thần Tinh Đàn tới. Mà Huyễn Thần Tinh Đàn là ở Tạ Diệp Thành hậu phương Huyễn Vũ Sơn mạch trung. Nhất về sau, Mọi người vẫn như cũ là muốn đi trước huyện Vụ Sơn Mạch Trung xem náo nhiệt. Chung quanh đây thiên địa bầu không khí bị không ngừng đẩy lên phía cao trào. Bởi vì mọi người biết, cái kia kích động nhất lòng người thời khắc sắp đến. Cái này trời tối lên, bỗng nhiên thấy rõ huyện Vụ Sơn Mạch sâu chỗ, truyền đến óng ánh khắp nơi chùm sáng màu xanh lam, chiếu rọi đến trên bầu trời, đúng là làm cho trăng sáng sao thưa phía chân trời, nhiều hơn 7 viên to lớn tinh thần. Soạt, soạt, soạt, 7 viên tinh thần giống như là 7 khối to lớn luân bàn, đang nhanh chóng chuyển động, mang theo một loại không thể nghịch chuyển thiên địa thần lực. Phảng phất là có cái gì thần linh rớt xuống, lại có cái gì tiên nhân vụ hóa đăng tiên. Hết chương.